Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91, phần 91. Một vòng đồng dao sướng xong, cũng không có phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Ở tiểu nữ hài dẫn dắt hạ, bọn họ lại sướng hai đợt. Nguyên bản khủng bố không khí cũng mỗi khi ở Tề Tư Nguyên sướng xong thuộc về hắn kia một đoạn sau. Ở Yến Nam Thụy nhẹ nhàng trong tiếng cười, biến mất hầu như không còn. Chờ đến đồng dao vòng thứ tư bắt đầu sướng thời điểm, Tề Tư Nguyên còn đang suy nghĩ, bọn họ muốn như vậy tuần hoàn tới khi nào. Tiểu nữ hài ca sướng nội dung, đột nhiên liền đã xảy ra biến hóa. Lạp lạp lạp, 1, 2, 3, có khách tới. Đêm đốt đèn, hảo cô nương, tìm mụ mụ, đèn dầu diệt, Diêm Vương tới. Bởi vì ca từ thay đổi, Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên đều là ngẩn ngơ, đương nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục tiếp lời, mà tiểu nam hài lúc này đây cũng không có chờ bọn họ tiếp thượng, mà là chính mình tiếp theo sướng đi xuống. Lạp lạp lạp, 3, 4, 5, có khách tới, đêm điểm chờ, tiểu mau đầu, tìm mụ mụ, đèn dầu diệt, Diêm Vương đi. Liền ở Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy còn ở tự hỏi này tân ca từ là có ý tứ gì, tiếp được đi nên như thế nào ứng đối thời điểm, bọn họ thân thể lại bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên lai, là hai cái tiểu hài tử dừng bước. Sau đó, tiểu cô nương cười hì hì xoay người đối Tề Tư Nguyên nói: Đại ca ca, tìm mụ mụ, hì hì hì. Sau đó tay nàng trung không biết khi nào nhiều một phen kéo, chậm rãi duỗi hướng về phía nàng chính mình cổ. Ca từ kia một màn đã xảy ra, liền ở Tề Tư Nguyên trước mắt, hết thảy đều phảng phất trở thành một màn điện ảnh chậm động tác. Liền như vậy hiện ra ở Tề Tư Nguyên trước mắt, theo sau, tiểu nam hài cũng động, hắn cũng là cười hì hì nhảy dựng lên, sau đó ở không trung phiên một cái quái dị bổ nhào. Lúc sau liền nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, đồng dạng, cũng là ca từ kia một màn, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy liền như vậy ngốc đứng ở đương trường. Không biết làm sao, bốn phía ánh lửa bỗng nhiên diệt, hai người trong bóng đêm đều có thể đủ nghe được lẫn nhau dồn dập hô hấp. Lúc này đây, hắc ám thời gian phi thường ngắn ngủi, cũng chính là như vậy 2-3 giây bộ dáng, vách tường bốn phía ngọn lửa liền lại lần nữa thả ra quang minh. Chờ đến chung quanh khôi phục ánh sáng thời điểm, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cũng phát hiện chính mình đã có thể tự do nhúc nhích. Chính là, bọn họ cũng không có động, vẫn là đứng ở tại chỗ cho nhau nhìn lẫn nhau. Chung quanh đã không có hai đứa nhỏ tung tích, trên mặt đất cũng không có máu. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là hai người ảo giác. Thật sâu mà hít một hơi lúc sau, Tề Tư Nguyên mới than một tiếng, chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này đây, Yến Nam Thụy cũng không có rụt rè, không quá một hồi, hắn cũng học Tề Tư Nguyên bộ dáng ngồi xuống trên mặt đất. Bọn họ giống như cũng không có ác ý, bọn họ hình như là muốn nói cho chúng ta biết một cái chuyện xưa. Hẳn là đã từng ở cái này trong thôn phát sinh quá chuyện xưa, Yến Nam Thụy nói. Ta cảm thấy, bọn họ là ở xin giúp đỡ. Bọn họ nói, tìm mụ mụ, Tề Tư Nguyên thở dài. Cho dù bọn họ tìm được rồi cái này hoàn chỉnh chuyện xưa, chỉ sợ này cũng hoàn toàn không sẽ là một cái lệnh người vui sướng chuyện xưa. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng không khỏi liền có chút trầm trọng lên. Hai người tại chỗ trầm mặc một hồi, tưởng tượng đến vừa rồi ở trước mắt phát sinh một màn này đại khái chính là từ trước ở cái này trong thôn chân thật phát sinh quá sự tình, tâm tình đều không khỏi có chút nặng trĩu. Ngày hôm qua buổi sáng ta cùng Tiếu Mặc Hàng đi vào nơi này thời điểm, ta phát hiện hai cái thần điện hình phạt, đều rất có điểm 18 tầng địa ngục ý tứ. 18 tầng địa ngục là trừng phạt âm hồn sinh thời tội lỗi. Thần điện bên ngoài không bình thường, quỷ như vậy nhiều như là ở sám hối người. Ta liền cảm thấy, thôn này, đại khái từ trước cất giấu tội gì ác đi. Nếu, chúng ta lúc này đây chân thật nhiệm vụ, là tìm được thôn này quá khứ đâu. Tề Tư Nguyên nói, đây là hắn từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn ở trong lòng vờn quanh. suy tư sự tình, lúc này nói ra vừa lúc, Yến Nam Thụy là một cái phi thường thích hợp thảo luận đối tượng. Cho nên, hệ thống tuyên bố tồn tại nhiệm vụ, là một loại tiêu cực nhiệm vụ, này sẽ làm rất nhiều người chơi cho rằng, chỉ cần nỗ lực tồn tại đến tháng sau 15 thôn an toàn mở ra nhật tử liền có thể rời đi Yến. Nam Thụy tiếp lời nói, Yến Nam Thụy xác thật là một cái phi thường tốt thảo luận đối tượng. Hai người bọn họ đối thoại, cũng không cần cho nhau đối chính mình luận điểm có điều giải thích. Đại gia chỉ cần tỏ rõ chính mình quan điểm, là có thể đủ cho nhau lý giải đối phương ý tứ. Đương nhiên, tháng sau 15 có thể rời đi thôn cũng không phải một cái nói dối, mà là một cái chân thật bẫy dập, như vậy cũng là có thể đủ giải thích vì cái gì lúc này đây trò chơi hệ thống nhiệm vụ tuyên bố đến. Như thế quái dị, Tề Tư Nguyên nói, Yến Nam Thụy gật gật đầu, cho nên mấu chốt cũng không phải ở chỗ chúng ta tồn tại một tháng về sau hay không có thể rời đi, mà là ở chỗ, nếu không phá giải thôn quá khứ, chúng ta có thể hay không sống quá một tháng, bởi vậy. Khách điếm cũng hảo, sương mù dày đặc cũng hảo, thôn dân hành động cũng hảo, đây là một cái sàng chọn quá trình, Tề Tư Nguyên khẳng định mà nói. Sàng chọn sao, Yến Nam Thụy đầu tiên là lộ ra một cái hơi chút thần sắc nghi hoặc. Sau đó lại hiểu rõ mà cười. Có lẽ đúng không, người đã suy nghĩ cẩn thận thôn dân vì cái gì muốn mời đại gia về đến nhà phải không? Còn không có hoàn toàn minh bạch, trước mắt chỉ là suy đoán. Còn cần một ít đồ vật tới bằng chứng mới được về thôn dân mời. Tề Tư Nguyên ngày hôm qua đi qua Thạch Hữu Lương trong nhà. Khi đó liền có một ít suy đoán, thôn này mê đề rất nhiều đâu, từng cọc từng cày Yến Nam Thụy thở dài, thì thật không phải mê đề nhiều, mà là manh mối tạp, nhưng chúng ta chỉ cần tìm được mấu chốt manh mối, đem những việc này toàn bộ sâu chuỗi lên nói, hẳn là liền sẽ đắc đạo một cái có liên hệ, hoàn chỉnh chuyện xưa, Tề Tư Nguyên trầm ngâm nói, người có cảm thấy hay không, chúng ta vừa rồi nhìn đến sự tình. Có thể cùng nữ thần phẫn nộ liên hệ lên. Chúng ta giả thiết, nữ thần chính là mụ mụ, nói Yến Nam Thụy hỏi. Nữ thần phẫn nộ chính là buổi sáng hệ thống cấp ra manh mối nhắc nhở. Chương 93 cổ thôn sương mù 34 Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Khả năng tính man đại, còn có nữ thần khóc thút thít. Đó là ngày hôm qua buổi sáng thu hoạch che giấu nhiệm vụ manh mối. Này hai việc nhất định là có thể liên hệ ở bên nhau, chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào tìm? Yến Nam Thụy chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần áo, chúng ta giống như bị nhốt ở chỗ này, muốn trước tìm manh mối vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tìm manh mối đi, chúng ta vốn dĩ chính là bôn tìm manh mối tới không phải sao, Tề Tư Nguyên cũng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Thở ra một hơi, trước mắt ta không cảm giác được nơi này có nguy hiểm. Đảo cũng không cần thiết sốt ruột đi ra ngoài. Có lẽ ở chỗ này, chúng ta ngược lại có thể tĩnh hạ tâm tư tới trải vuốt một chút sự tình, nói được cũng là. Bên ngoài quấy nhiễu hạng quá nhiều, Yến Nam Thụy thấp giọng nói. Hắn một mặt nói, một mặt chiều bốn phía trong đó một bức tường vách tường đi đến. Tề Tư Nguyên thấy thế. Cũng theo qua đi, người đối bạch canh bạch quý này đối huynh muội thấy thế nào? Yến Nam Thụy hỏi, hắn đã muốn chạy tới ven tường, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách tường những cái đó mơ hồ không rõ hoa văn. Lai lịch thành mê, cao thâm khó đoán, Tề Tư Nguyên đáp, hắn cũng ở ý đồ thấy rõ ràng trên vách tường hoa văn. Bọn họ sẽ cùng Tiếu Mặc Hàng giống nhau sao? Yến Nam Thụy nhàn nhạt mà nói. Ta nhớ rõ không sai nói, chúng ta đều không thể tùy thân mang theo đến từ chân thật thế giới đồ vật, hắn nói đã nói được. Phi thường minh bạch, hắn cũng không có xem nhẹ sô-cô-la cùng kẹo que, Tề Tư Nguyên đảo cũng không có lảng tránh vấn đề này. Hắn có thể chú ý tới sự tình, Yến Nam Thụy đương nhiên cũng có thể chú ý tới, này cũng không lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cùng Tiếu Mặc Hàng thảo luận qua chuyện này, Tiếu Mặc Hàng cho rằng, bọn họ là giam quản giả xác suất cực tiểu, hắn cùng Đồng Phi xem như đặc thù sự kiện. Hắn cảm thấy, Bạch Canh huynh muội có khả năng là cao cấp người chơi, Tề Tư Nguyên đáp. Hắn đã bắt đầu theo trong tay Hoa Văn phương hướng, bắt đầu hướng một khác bức tường sờ soạn qua đi. Kia nói cách khác, vô luận như thế nào, bọn họ ở tự giới thiệu chung nói rồi, Yến Nam Thụy gõ vách tường tay lược dừng lại đốn. Hắn nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái nói, đại bộ phận người đều nói dối đi, này thực bình thường đúng không? Xuất phát từ tự mình bảo hộ bản năng, tại đây loại trong hoàn cảnh, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn nói dối, Tề Tư Nguyên nói. Nói dối bản thân cũng không đáng sợ, nói dối sau lưng mục đích mới gọi người lo lắng, Yến Nam Thụy thoáng một đốn. Lại hỏi, người nói này đó Tế Văn sẽ là cái gì đồ đằng sao? Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, ta xem không giống, thần miếu cũng không phải cái gì di tích, ảo giác thành phần chiếm đa số, cho nên đồ đằng khả năng tính không lớn. Hơn nữa, nơi này cung phụng nữ thần thật là thần sao? Yến Nam Thụy trầm ngâm gật gật đầu, đúng rồi, các ngươi ngày hôm qua là như thế nào lạc đường? Bạch Quý lại là như thế nào mang theo các ngươi đi ra ngoài? Chuyện này kỳ thật Yến Nam Thụy bọn họ ngày hôm qua đã nói qua một lần. Nhưng là Tề Tư Nguyên ở chỗ này lại lần nữa nhắc tới. Đối với hắn vấn đề, Yến Nam Thụy nhưng thật ra cũng không có chút nào không kiên nhẫn cảm xúc. Ngược lại tinh tế hồi ức lên, một lát sau, mới nói, bị lạc là ở bất chi bất giác chung. Cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cùng chúng ta ngày hôm qua tự thuật không có xuất nhập cũng không có sơ hở. Nhưng thật ra Bạch Quý mang chúng ta ra tới thời điểm, giống như ở đọc thầm cái gì khẩu quyết, có điểm giống võ hiệp tiểu thuyết cái loại này. Sau đó nàng đi tới kỳ dị nện bước, chúng ta đi theo nàng, bất chi bất giác cũng liền đi ra, Yến Nam Thụy nhún vai, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên liền cười khẽ một tiếng. Ngươi cư nhiên còn xem võ hiệp tiểu thuyết, đây là ngươi chú ý điểm. Yến Nam Thụy tà Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Tề Tư Nguyên vẫn như cũ cười khẽ. Cũng không phải, chỉ là ta phía trước suy đoán bọn họ huynh muội đại khái là xuất từ cái gì cổ xưa phong thủy thế gia. Bọn họ ở thần miếu hành vi cũng không có đặc biệt khác người địa phương. Tóm lại ta không cảm thấy có cái gì dị thương. Cho nên chú ý điểm liền hoai, cho nên ở các ngươi trong mắt, ta vẫn luôn là một cái dạng gì ngươi. Yến Nam Thụy bỗng nhiên đưa ra vấn đề này, hắn thậm chí đều đình chỉ đối vách tường quan sát, đứng ở tại chỗ xa xa mà nhìn đã muốn chạy tới mặt khác vách tường trước Tề Tư Nguyên nói. Chúng ta, bao gồm ai? Tề Tư Nguyên hỏi lại, ngươi cùng Tiếu Mạc Hàng, những người khác quan trọng sao? Yến Nam Thụy hừ lạnh, ở trong mắt ta, người vẫn luôn là một cái ưu tú hơn nữa kiêu ngạo người. Người bế nghễ mọi người, nội tâm cao ngạo khinh thường cùng phàm nhân làm bạn. Tề Tư Nguyên trầm ngâm một chút mới tiếp theo nói. Người thế giới, phảng phất cùng ta cũng không ở một cái thứ nguyên, nói rất đúng giống ngươi cùng những người. Khác là có thể ở một cái thứ nguyên giống nhau, Yến Nam Thụy hừ lạnh. Nhưng là hắn sau khi nói xong như cũ là trầm mặc. Một lát sau mới lại hỏi, kia Tiếu Mạc Hàng đâu? Hắn nghĩ như thế nào? Lúc này đây, Tề Tư Nguyên tự hỏi đến càng lâu rồi một ít, mới lắc lắc đầu nói. Trước kia không biết, rốt cuộc lúc ấy ta cùng hắn cũng không có giao thoa, hắn nói trước kia. Chỉ chính là bọn họ cao trung thời kỳ. Hiện tại, hắn đã sớm sẽ không đem sở hữu cảm xúc đều dễ dàng làm người cảm giác. Chỉ là, hắn ngày hôm qua vừa mới biết, nguyên lai người cũng không phải hắn tình địch, mặt sau câu nói kia Tề Tư Nguyên không có nói thấu. Nhưng lấy Yến Nam Thụy thông minh, hoàn toàn có thể lý giải hắn tưởng biểu đạt cái gì. Nhưng là, Yến Nam Thụy ngược lại đối Tề Tư Nguyên sau một câu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn càng ngoài ý muốn chính là Tề Tư Nguyên phía trước một câu. Cho nên hắn hồ nghi mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên sau một lúc lâu mới nói. Không có giao thoa, kia hắn vì cái gì mỗi ngày tan học đều đi theo ngươi phía sau về nhà. Tề Tư Nguyên lập tức quay đầu đi, trên mặt kinh ngạc khó có thể che giấu. hắn đi theo ta phía sau về nhà. Sao có thể, hắn năm đó cư trú chính là cực kỳ giá rẻ cho thuê phòng. Ở tại kia vùng, đều là xã hội tầng dưới chót lao động nhân dân. Ở hắn trong ấn tượng, Tiếu Mặc Hàng chính là cái loại này xuất nhập đều có siêu xe đón đưa công tử ca. Trụ địa phương cũng xác định vững chắc cùng chính mình không phải ở một phương hướng. Hắn như thế nào sẽ đi theo chính mình về nhà? Hết chương.